Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 211, khiêm tốn là vì thắng lợi sau cùng. Đoàn mua lĩnh vực chiến tranh như dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù Baidu che giấu lá sâu, nhưng Tencent tại PC đem lưu lượng không kém chút nào Baidu. QQ trình duyệt tại trình duyệt thị trường tồn tại thị trường nhất định phân ngạch. Lá sâu cũng trực tiếp xuất hiện ở trình duyệt hoàng kim vị trí. Tencent tin tức cũng bắt đầu cho lá sâu dẫn lưu. Mà lớn nhất sát khí, QQ pop-up, cũng là mỗi một tuần lễ quảng bá một lần lá sâu. Hơn nữa trong trò chơi bộ lưu lượng, cũng có thể sử dụng đăng nhập ghi danh lá sâu hội viên thu được nhất định 6 trang. Tiền của trò chơi khen thưởng vân vân và vân vân. PC đem lưu lượng vậy là đủ rồi. Lại sẽ hướng ngược lại mang bầu di động đem. WeChat cùng lá sâu app lưu lượng đều bắt đầu đại phúc độ lên cao. Mà thấy vậy tình huống, Alibaba cùng Wowomon tự nhiên không chịu bỏ qua. Vì giữ được thanh toán địa vị bá chủ cùng với ổn định đoàn mua thị trường, Alipay phía trên phụ cấp lại một lần nữa thăng cấp. Quảng cáo lại thông qua Baidu tuyên truyền ùn ùn kéo đến. Alibaba đốt tiền lợi hại hơn. Đồng thời bởi vì Alipay thuộc về trực tiếp phụ cấp, so với WeChat điểm đáng khen phương thức đơn giản hơn rất nhiều. Cộng thêm đây là fan letter đã từng chơi đùa còn lại. Rất nhiều người chơi chán cũng liền buông tha. Mà cho dù Tencent Alibaba thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó khăn tại mỗi một thành thị tạo thành phi thường mạnh mẽ phụ cấp. Mà những thành phố này nguyên bản cũng là có chính mình đoàn mua trang web. Đối mặt hai đại cự đầu đốt tiền, đoàn nhỏ mua trang web hoặc là phía sau tiểu phong đầu sẽ chọn buông tha vào sân. Nhưng một ít kích thước không nhỏ, cũng không cam chịu tâm chính mình thị trường cứ như vậy biến mất. Vì vậy cũng tham dự đi vào. WeChat khuếch trương vẫn tại tiếp tục, nhưng nhiều mặt hợp kích bên dưới. Khuếch trương tốc độ so với đã từng fan letter cùng Mỹ đoàn muốn chậm quá nhiều. Chung quy fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác thời điểm, không có cự đầu vào sân. Cái khác đoàn mua trang web cũng bởi vì xem không hiểu loại này buôn bán hình thức. Hay hoặc là cho là fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác không có khả năng lâu dài. Vì vậy đều lựa chọn lặng lẽ quan sát. Mà lần này Tencent cùng Alibaba vào sân, tựa như cùng tại một nhóm vật liệu trong lửa tưới lên một nồi dầu sôi. Mọi người phụ cấp đều bắt đầu đề cao mạnh. Trong quá trình này, theo mọi người bắt đầu thói quen đủ loại đoàn mua hình thức tồn tại, mọi người đã bắt đầu ngầm thừa nhận loại này đoàn mua chiết khấu. Đối với đủ loại lĩnh khoán phúc lợi cũng đều mất đi hứng thú. Thậm chí ngay cả WeChat điểm đáng khen miễn phí cũng bắt đầu biến không có tích cực như vậy. Chung quy, dày vò thói quen, đối với kết quả yêu cầu sẽ thay đổi cao. Nguyên bản một phần miễn phí trà sữa thì có thể làm cho một người biến vui vẻ không thôi. Nhưng liên tục mấy lần sau, hứng thú liền bắt đầu giảm nhiều. Nguyên nhân thứ nhất là bọn hắn hy vọng thu được cao hơn phụ cấp, mà không phải một mực giống vậy giá cả. Đây là người lòng tham, rất bình thường ý tưởng. Mà thứ hai, chính là Alipay phụ cấp. Tại đủ loại phụ cấp sau đó, khả năng một phần trà sữa chỉ cần 2-3 đồng tiền. Này vô hình thấp xuống WeChat phụ cấp hạn mức, chung quy lựa chọn Alipay hoặc là cái khác đoàn mua. Chỉ cần lại hoa một chút xíu tiền là đủ rồi. Mà đối mặt loại mô thức này, Tencent cũng là có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể tiến hơn một bước đề cao mình phụ cấp cùng với WeChat điểm đáng khen về số lượng giới hạn. Mà Tencent tăng cao phụ cấp, vì giữ được thanh toán địa vị bá chủ Alibaba tự nhiên cũng theo ở phía sau tăng cao phụ cấp. Mà những địa phương khác tính đoàn mua trang web cũng là như vậy. Tam phương hỗn chiến bên dưới, phụ cấp hạn mức không ngừng thăng cấp, nhưng giờ phút này, nhưng căn bản không có biện pháp dừng tay. Bởi vì phương nào ngừng, đối phương sẽ lập tức chiếm lĩnh thị trường. Mà đoàn mua trang web môn cũng là bị buộc không có cách nào nếu đúng như là ngắn hạn phụ cấp. Bọn họ còn có thể tránh né mũi nhọn, nhưng cũng không ai biết hai đại cự đầu sẽ đấu tới khi nào. Không tham dự vào, chỉ có thể hoàn toàn mất đi thị trường. mà đối với vô số người tiêu thụ tới nói, đây chính là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Lông dê thật sự là quá nhiều, nhục đều nhục không xong. Mà đối với Phan Letter cùng Mỹ Đoàn tới nói, bất kể là Chu Vũ Kiệt vẫn là Vương Tinh, đối với lần này phụ cấp cũng chưa từng có phân tham dự ý tứ. Loại trừ tình cờ nhằm vào người tiêu thụ một ít tinh chuẩn đẩy đưa. Những thứ này đẩy đưa cũng là căn cứ người tiêu thụ vị trí chỗ ở. Đẩy đưa phụ cận không tệ thương gia. Quá trình này loại chỗ tiêu phí tài chính cũng không tính rất nhiều. Nhưng tương đối mà nói, so với ngoại giới vô cùng vô tận phụ cấp quảng bá, người sử dụng dẫn đầu cao hơn rất nhiều. Tình cờ cũng sẽ bổ sung thêm một ít thường dùng miễn phí hàng hóa, như trà sữa chờ một chút. Những thứ này không cần phải nữa làm cái gì điểm đáng khen. Người tiêu thụ đối với loại này xáo lộ cũng đã chán ghét. Chính là thật sự miễn phí. Có khoán liền có thể trực tiếp đi miễn phí hối đoái. Đồng thời, Phan Letter cũng bắt đầu khôi phục đã từng đơn giản. Tình cờ đẩy đưa một ít hấp dẫn tin tức. Thú vị du hí như bộ ngư đạt nhân, những thời gian khác, đều chính là một cái bình thường nói chuyện phiếm phần mềm. Mà Mỹ Đoàn cũng khôi phục khiêm tốn buôn bán hình thức. Số lớn mặt quảng bá đoàn đội bắt đầu từ từ tiến vào 3-4 tuyến thành thị. Tại PC đem cùng với di động đem đồng thời tiến hành khuếch trương. Nơi này là trước mắt đoàn mua đại chiến khu không thấy được. Mỗi cái địa phương huyện thành nhỏ, bởi vì internet thông dụng chưa tới mức, giá trị sản lượng tổng số thấp mà bị cự đầu buông tha. Bởi vì tại những chỗ này quảng bá quá trễ nãy thời gian, hiệu suất thấp, ngược lại không có lợi lắm. Đầu điều công ty trụ sở chính, Chu Vũ Kiệt lấy được rồi Mỹ Đoàn gần đây phát triển tài liệu. Không khỏi cười nói, Vương Tinh thật đúng là không đơn giản. Luôn là nhìn chúng người khác coi thường địa phương. Nhưng những chỗ này, thật ra mới thật sự là tương lai. Chu Văn Bân cũng đồng ý nói. Đúng, nhớ kỹ lúc trước Vương Tổng lúc trước cùng ta cũng đã nói. Đoàn mua trang web liều mạng chưa bao giờ là tư bản, mà là phục vụ năng lực. Hắn cũng một mực yêu cầu chúng ta học Amazon. Tại tuyến xuống toàn lực hạ xuống vận doanh chi phí. Đó là đương nhiên. Cho nên ta mới cho là Vương Tinh trong tương lai sẽ là chúng ta một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, khiêm tốn là vì thắng lợi sau cùng. Làm đoàn mua trang web chủ yếu bố trí 1-2 tuyến thành thị lúc, Vương Tinh Mỹ Đoàn bố trí 2-3 tuyến thành thị, số lượng cũng nhỏ rất nhiều, gắng đặt tới hoàn mỹ bắt lại phần lớn thương gia. Mà bây giờ đoàn mua đốt tiền đại chiến bùng nổ, Tencent Alibaba tự mình hạ trang, cơ hồ toàn bộ 1-2 tuyến thành thị đều bị ảnh hưởng đến. Vương Tinh liền lại lựa chọn 3-4 tuyến thành thị. Tại Vương Tinh lý niệm bên trong, đốt tiền vĩnh viễn không có khả năng thu được đoàn mua thắng lợi sau cùng. Bởi vì hắn biết rõ đốt tiền thu được thị trường không có bất kỳ thành lũy. Nhưng tuyến hạ cường đại phục vụ năng lực, nhưng là thành phố lớn tại khắp nơi tư bản oanh tạc xuống. Trên căn bản toàn bộ thương gia cũng sẽ chủ động thêm vào đủ loại đoàn mua trang web, ý đồ mưu cầu phụ cấp lợi nhuận. Cái này cũng tạo thành tại thành phố lớn, không có một nhà đoàn mua trang web có chân chính ưu thế. Nhưng thành phố nhỏ không giống nhau. Không có phụ cấp, cũng không đủ thương gia tin tức. Những thứ này đều là yêu cầu lấy tuyến hạ quảng bá năng lực tới tiến hành thị trường khuếch trương. Mà một khi thu được những số liệu này, nuôi dưỡng vùng này người sử dụng thói quen, như vậy tại không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống, sẽ tạo thành tiên phát ưu thế. Bởi vì kẻ tới sau tại chi phí lên đã không có khả năng vượt qua tới trước Mỹ Đoàn. Đương nhiên, chết bỏ tiền cũng có thể cướp thị trường. Nhưng phần lớn đoàn mua cự đầu vẫn còn 1-2 tuyến thành thị dốc sức bỏ tiền. Nào có ở không lý số lượng đông đảo. Nhưng thị trường nhưng phi thường huyện thành nho nhỏ. Mỹ Đoàn một khi chiếm lĩnh những chỗ này, tựa như cùng trước tiên ở trong một thôn mở ra siêu thị nhỏ. Một cái siêu thị đã đủ rồi. Bởi vì trước mắt thị trường rất nhỏ. Nhưng Vương Tinh thật ra ngay tại chờ cơ hội này. Bởi vì hắn coi tốt di động internet tốc độ phát triển. huyện thành nhỏ sớm muộn có một ngày cũng sẽ trải rộng dân trên mạng. Mà Mỹ đoàn khống chế những chỗ này sẽ trở thành hắn cơ bản ban. Đã như thế, lui, có thể phòng thủ, vào, cũng có thể thừa dịp cái khác đoàn mua cự đầu tại thành thị cấp một đánh sức cùng lực kiệt lúc. Lại cướp đoạt thị trường. Chu Tổng là lo lắng. Mỹ đoàn cũng sẽ làm thức ăn ngoài. Chu Văn Bân vấn đạo. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Không lo lắng, mà là Mỹ đoàn tất nhiên sẽ làm. Mọi người đều là Ohio ngành nghề. Hơn nữa thức ăn ngoài thị trường thật ra so với đoàn mua thị trường còn lớn hơn. Mỹ đoàn chỉ cần tại đoàn mua lĩnh vực thu được thành công. Kia tựu không khả năng không làm thức ăn ngoài. Mà thôi chúng ta trước mắt khoách trương tốc độ. Vương Tinh nhất định sẽ càng thêm chú ý thức ăn ngoài thị trường. Chu Tổng, có một chuyện nhỏ ta còn phải hướng ngươi hồi báo một chút. Chu Văn Bân đột nhiên nói. Tô tỉnh 13 cái thành phố địa cấp. Kim Nhật ưu tuyển đã bắt đầu tiến hành thức ăn ngoài phụ cấp. Trước mắt đang ở từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Mà ta cũng chuẩn bị bắt đầu bố trí chiết tỉnh. Thế nhưng ta phái đi người lại phát hiện. ELE.ME. Công ty. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.